Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thiên An đang say giấc. Trong giấc mơ, cô thấy mẹ đầu tóc rũ rượi, cứ đứng từ xa vẫy tay ra hiệu cô chạy đi. Cô khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, từ từ tiến lại lễ đường để tổ chức đám cưới. Đại Vũ cũng đứng đó, trên tay cầm bó hoa tươi nở nụ cười hạnh phúc. Bà Ngọc Hà thì cứ cố dùng hết sức lực chạy về phía Thiên An, lôi cô sành sạch bỏ chạy. Bà cứ liên tục lặp lại một từ duy nhất: chạy, chạy đi, chạy, chạy đi. Đại Vũ cũng chạy theo. Anh ấy đằng đằng sát khí, chỉ một loáng đã túm lấy Thiên An. Cô ở giữa bị hai người giằng co quyết liệt tới mức tay muốn giã rời. Bỗng một lực mạnh đập thẳng vào mặt khiến Thiên An choàng tỉnh sau cơn mê. Cô ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, cứ thở hổn hển nghĩ về giấc mơ ấy. Nó chân thực tới từng chi tiết nhỏ. Lúc này cổ họng cô khô khốc. Thiên An rón rén bước xuống lầu lấy nước uống. Cô cũng tự trấn an, do bản thân suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ mộng lung tung. Khi đi qua phòng làm việc của Đại Vũ thấy vẫn sáng đèn, cánh cửa mở hé. Từ đây cô vẫn nhìn thấy Đại Vũ đang chuyên tâm làm việc. Anh ấy chăm chú ngồi trước máy tính, các ngón tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím. Lâu lâu, Đại Vũ lại nhăn nhó rồi dùng tay bóp trán. Ly cà phê trên bàn đã hòa tan cùng với đá. Cảm giác được ngắm Đại Vũ làm việc từ vị trí chính diện như thế này khiến cô thấy thật bình yên. Thiên An cũng không lý giải được trái tim mình đang nghĩ gì nữa. Cô đã từng ước ao sau này sẽ lấy người chồng đam mê làm việc, sống tình cảm. Những người đàn ông có trách nhiệm với công việc thường là những người biết đối nhân xử thế. Khi Đại Vũ ngẩng đầu, anh bất chợt thấy Thiên An đang ngây ngốc nhìn mình. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến cả hai nhất thời bối rối rồi quay mặt đi chỗ khác. Thiên An ngượng ngùng chữa cháy: em khát nước quá nên xuống dưới nhà rót nước. Anh ngủ muộn thế, ngày nào cũng làm việc tới khuya như vậy luôn ấy hả? Ừ, ngày mai anh phải đi công tác, mốt mới về được. Anh soạn trước bản hợp đồng cho bên đối tác. Mai em ở nhà một mình, phải tự lo cho bản thân đấy. Đồ ăn anh mua sẵn để dưới tủ lạnh rồi. Em uống nước rồi đi ngủ thôi, chút nữa anh cũng sắp xong rồi. Thiên An giơ tay ra hiệu đồng ý. Cô vui vẻ bước xuống lầu. Tự dưng thèm cảm giác gia đình giống như bây giờ. Có người trò chuyện, có người ăn cơm. Mỗi ngày đều chờ mong Đại Vũ về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Nghĩ tới đó cô tát mạnh vào má, tự mình cảnh cáo: mày điên thật rồi, đang nghĩ cái quái quỷ gì thế không biết. Thiên An uống nước xong, nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ sáng. Cô ngại lên phòng sẽ làm ảnh hưởng tới Đại Vũ nên ngủ luôn ở ghế sofa. Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ phòng khách ở đây. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng gọn gẽ như chính chủ nhân của chúng vậy. Toàn những đồ không quá phô trương nhưng lại tạo được cảm giác sang trọng ấm cúng. Bức ảnh Đại Vũ trong bộ đồ tốt nghiệp chụp chung với mẹ được phóng to treo ở chỗ trang trọng nhất. Ánh mắt anh ấy sáng quắc, vầng trán cao toát lên sự thông minh bản lĩnh. Thiên An cứ ngẫm nghĩ, trên đời này không ngờ còn tồn tại tuyệt phẩm tới như vậy. Anh ấy cứ như các soái ca từ trong chuyện ngôn tình viết ra vậy. Thiên An sực nhớ tới chuyện các bài báo rầm rộ hồi chiều, thì lén bật nguồn điện thoại để coi tin tức. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi toàn bộ các bài viết đều đã được gỡ xuống, chỉ còn lại những bài chúc phúc cho Đại Vũ kết hôn. Thiên An vô cùng thán phục cách xử lý của Đại Vũ. Cô cũng láng máng suy đoán Đại Vũ làm việc tới giờ là để xử lý các bài báo đó. Cô bất giác khẽ cười, hai má ửng hồng. Anh ấy siêu thật, nhất định mình phải cố gắng hết sức để phò trợ anh ấy trong công việc. Thiên An cũng tò mò về Hà Anh nên gõ đại họ tên cô trên Facebook để tìm kiếm thử. Ai ngờ cô ấy nổi tiếng tới mức có mấy trăm ngàn lượt theo dõi. Tên cũng được hiện lên trang kiếm đầu tiên. Trang cá nhân của Hà Anh chủ yếu up thông tin về công việc, mẫu mã các sản phẩm cùng những hình ảnh vô cùng xinh đẹp của cô ấy. Bài đăng mới nhất chính là ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương cùng dòng chữ sẵn sàng. Phía dưới là vô số các lời chúc mừng. Ai cũng nghĩ Hà Anh đã nhận được lời cầu hôn, cô sẵn sàng cho một đám cưới. Chỉ là cách hành xử của Đại Vũ đã xóa tan tất cả mọi thứ. Càng coi cô càng não nề, nỗi buồn cứ bùa vây khắp căn phòng. Thiên An tùy hứng vớ lấy tạp chí trên bàn, trong đó có một tờ giấy bỗng rơi xuống đất. Cô vừa tính nhặt lên thì Đại Vũ đã vội gọi: Thiên An, qua đây anh nhờ chút. Cô vội buông cuốn tạp chí rồi nhanh chóng bước về phía Đại Vũ. Anh ấy vẫn đứng như trời trồng một chỗ ở bậc cầu thang, khuôn mặt khẽ nhăn lại. Hóa ra anh vừa bị chuột rút nên nhất thời không muốn bước tiếp. Khi nhận ra vấn đề, Thiên An cúi xuống, bàn tay cứ mát xa liên tục vào các ngón chân và mu bàn chân, rồi bất ngờ ấn mạnh về phía huyệt đạo. Khoảng 2 phút sau, Đại Vũ đã trở lại bình thường. Anh không quên khách sáo gửi lời cảm ơn, rồi căn dặn cô tranh thủ đi ngủ luôn, sáng ra không cần dậy sớm. Chẳng hiểu sao mấy câu dặn dò rất đối bình thường ấy lại làm cho Thiên An cứ mộng mơ mãi không thôi. Trong đầu lúc nào cũng phảng phất hình ảnh của Đại Vũ. Thiên An gật đầu rồi nhanh chân về lại phòng. Nằm trên giường, cô cứ quay sang trái rồi lại quay sang phải. Hình như mỗi ngày lại có ấn tượng nhiều hơn với người đàn ông này. Chiếc điện thoại bỗng rung nhẹ khiến cô giật mình. Thiên An mở ra coi thì thấy tin nhắn từ một nick lạ. Cô em tưởng trốn được anh dễ vậy hả? Anh nói cho cô em biết, cuộc đời như địa ngục của em mới chỉ bắt đầu thôi. Hãy từ từ mà tận hưởng. Công nhận, mùi hương trên cơ thể của em vẫn khiến anh vương vấn đấy. Kèm theo những lời lẽ bẩn thỉu ấy là đoạn video. Thiên An sợ hãi tới mức hai tay ù đi, vẫn định chôn chặt những ký ức kinh khủng ấy. Cứ tưởng người đó đã buông tha cho mình, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại xuất đầu lộ diện. Thiên An nhất thời không biết xử lý sao, cô đập mạnh vào ngực, miệng há to để hít thở không khí, bàn tay còn lại run rẩy nhắn tin. Anh muốn gì? Phải làm sao thì anh mới buông tha cho tôi? Hình ảnh một mặt cười được gửi tới ngay lập tức cùng khẩu hiệu. Tối nay hẹn nhau tại quán bà X, chỉ cần em đến đó thì tôi sẽ đưa cho em toàn bộ video. Nếu em không đến thì ngay ngày mai sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đây là số điện thoại của tôi, nhớ học thuộc trước khi nick này của em bay màu đấy. Vừa lúc này Facebook của cô cũng báo lỗi không thể đọc được. Dù tắt nguồn khởi động lại cũng không sao đăng nhập được nữa. Cô biết chắc chắn kẻ đang đe dọa cô đã hack nick rồi. Thiên An rơi vào trạng thái trầm mặc, đầu óc như muốn nổ tung. Cô không biết làm sao để xử lý việc lần này nữa. Nếu thực sự hắn tung đoạn video kia ra thì không chỉ cô bị bẽ mặt đâu, mà Đại Vũ cũng sẽ liên lụy, thiệt hại nặng nề. Chuyện anh ấy kết hôn với cô đã bị truyền thông đả kích không thương tiếc. Dân mạng dậy sóng chửi rủa không thương tiếc rằng anh là kẻ bạc tình, bỏ mối tình thanh mai trúc mã. Họ còn trù dập sự nghiệp của Đại Vũ sớm muộn cũng lụi tàn, trượt dốc không phanh. Có những người còn chửi thẳng cô là tiện nhân, đôi cầu nam nữ phải giữ nhau thật chặt, tuyệt đối không được sổng ra ngoài sẽ hại đời người khác. Nếu họ biết được đoạn video trên thì chắc chắn không thể lường trước được hậu quả. Mạng xã hội như con dao hai lưỡi, sự chỉ trích của cư dân mạng giống như một con dao sắc bén, thậm chí còn đẩy con người ta tìm đến cái chết vì không chịu được những lời sỉ nhục của các anh hùng bàn phím. Chỉ cần có bất cứ thông tin gì hot, không quan tâm đúng sai, phải trái, họ cứ hùa theo đám đông, chửi cho sướng miệng, mà không ngờ mỗi lời nói của mình đang gián tiếp đẩy người khác vào đường cùng, đớn đau, tuyệt vọng. Thiên An suy nghĩ rất lâu, cô quyết định tối nay sẽ đến điểm hẹn. Cô muốn biết mặt mỗi người đó là ai thì mới có cách để đối phó, chứ hiện tại người đó đứng trong bóng tối, cô lại ở ngoài sáng, không tài nào biết được bất cứ thông tin gì của đối phương. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cô cũng chuẩn bị sẵn một con dao gọt hoa quả cùng bình xịt hơi cay cho sẵn vào túi sách. Khi trời đã sáng hẳn, cô bước ra phòng khách nhưng thấy mọi thứ đã trống trơn. Cô đoán Đại Vũ đã đi rồi. Thiên An tự nhủ, vậy cũng tốt, không thấy anh ấy mình cũng đỡ khó xử. Khi tới bàn ăn, cô sửng sốt thấy Đại Vũ đã chuẩn bị sẵn bánh mì và đồ ăn kiểu Tây, bên cạnh đó là ly sữa cùng lời nhắn chúc cô ngon miệng. Bất giác mắt cô cứ vậy nhòe đi. Cô không biết phải làm sao để vượt qua chuyện này, làm sao để Đại Vũ khỏi liên lụy. Nguyên cả buổi sáng, cô không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, trong đầu không ngừng mường tượng ra những tình huống có thể xảy ra và cách đối phó. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, cũng thấy nó không khả quan. Suy nghĩ tới khi mệt nhoài, cô lặng lẽ vào nhà tắm, cứ vậy ngâm mình trong bồn tắm, mắt nhắm lại. Có lẽ em, cô đã quá mệt rồi. Tại cổng công ty, Đại Vũ hôm nay tới công ty sớm hơn thường lệ. Anh thấy bà Ngọc Hà đã đứng đợi mình từ bao giờ thì khẽ nhếch mép đầy khinh bỉ. Anh biết chắc chắn bà ấy sẽ đến tìm mình để cầu xin anh buông tha cho Thiên An, nhưng bây giờ mũi tên đã phóng đi thì làm sao có thể thu hồi được. Hơn nữa những việc làm xấu xa của bà ấy khiến Đại Vũ căm thù tới tận xương tủy. Đây là lúc anh giày vò đem từng chuyện một để trả thù. Bà Ngọc Hà vội vã chạy nhanh theo xe, Hôm nay bà khốm nốm nhún nhường chứ không còn dáng vẻ cao ngạo như ngày thường. Đại Vũ càng hà hê trước những chuyện mình đang tin. Anh vẫn khẳng định chắc nịch sẽ có một ngày bà ấy phải quỳ xuống mà nhận tội. Khi Đại Vũ mở cửa xe, bà Ngọc Hà cũng đứng sát bên cạnh. Bà cố gắng hạ giọng ở mức nhỏ nhất. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi, tôi có rất nhiều chuyện cần nói. Bà nghĩ tôi có thời gian để tiếp chuyện bà? Bà lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi? Tôi là mẹ Thiên An. Nếu cậu không chịu nói chuyện, tôi sẽ đứng ở đây tới khi nào cậu đồng ý thì thôi. Tùy. Đại Vũ lạnh lùng bỏ đi ngay. Bà Ngọc Hà vẫn ái ngại đứng ở bãi đậu xe. Tâm trạng bà cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên vì con gái nên dù có nhục nhã cỡ nào, bà cũng phải nhẫn nại. Sau đó nhân viên cũng xuất hiện mỗi lúc một đông. Họ đều ngạc nhiên không hiểu tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây. Nhưng khi biết được bà Ngọc Hà là mẹ vợ sắp cưới của Đại Vũ thì ai cũng vội vã lui cho thật nhanh để tránh liên lụy. Cả buổi sáng ở công ty, mọi người cũng thì thầm to nhỏ, bàn tán không dứt. Họ vẫn đang bàn luận chuyện Đại Vũ chắc không biết tên Thiên An là con gái của tình nhân bố mình nên mới đồng ý kết hôn. Không ngờ cuối cùng lại bị cư dân mạng vạch trần. Có lẽ anh ấy bây giờ đang rất đau khổ, không biết xử trí như thế nào. Đợi một lúc lâu, bà Ngọc Hà cũng không thể nhẫn nại được mà đi thẳng lên lầu tới phòng của Đại Vũ. Những nhân viên ở đây không ngừng bàn tán xôn xao, nhưng họ biết tự biết thân biết phận. Thấy bà ấy đi qua thì vội im bặt. Bà Ngọc Hà thản nhiên mở cửa bước vào. Đại Vũ lúc này đang gọi điện với đối tác. Nhìn bà ấy thì cau mày khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục cuộc gọi điện đang dở dang. Sau khi cúp máy, anh hất hàm. Mới có chút xíu vậy mà bà đã không chịu được, mà cần phải lồng lộn tới tận đây rồi cơ à? Cậu muốn gì? Bây giờ phải làm sao cậu mới tha cho con gái tôi? Tôi có thể từ bỏ tất cả. Tôi sẽ rời xa bố của cậu. Chỉ cần cậu buông tha cho con bé thì việc gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Chuyện gì cũng làm sao? Ngay cả cái chết bà cũng làm hả? Cậu đừng có ép người quá đáng. Đại Vũ đứng dậy, anh đút tay trong túi quần đầy nhàn hạ, tiến sát lại bên bà ấy rồi thì thầm vào tai. Bà có chết cũng không đền hết tội. Bà cứ mở to mắt ra mà coi tôi hành hạ con gái bà như thế nào. Thực ra cô ấy cũng khá đáng yêu, nhưng đáng tiếc lại có người mẹ như bà, nên đành gánh nghiệp thay. Còn chuyện bà có bỏ ông ta hay không thì đối với tôi cũng không quan trọng. Chúc hai người đời đời kiếp kiếp sống trong sóng gió, dày vò tâm hồn, không có bất cứ ngày nào được bình yên. Con gái bà mới bị chút sức ép dư luận đã không chịu được lăn ra ngã bệnh rồi. Thử hỏi nếu như gặp chuyện hệ trọng hơn nhiều thì cô ta sẽ như thế nào? Thằng khốn nạn này! Bà Ngọc Hà vung tay mạnh hết cỡ định tát vào mặt Đại Vũ, nhưng đã bị anh ấy giữ chặt cổ tay tới đỏ ửng. Bà đau tới mức tái mét mặt mày, không kìm được mà kêu oai oái. Đại Vũ hất thẳng bà ngã lăn xuống đất, rồi lấy khăn trên bàn lau sạch bàn tay mình, giọng điệu đầy khinh rẻ, bẩn thỉu. Đại Vũ gọi điện cho bảo vệ tới đây, lôi bà Ngọc Hà đi luôn. Ai cũng yêu cầu bảo vệ sau này tuyệt đối không được cho bà ấy bước vào đây nửa bước. Bà Ngọc Hà không hề có sức phản kháng, cứ vậy bị kéo đi luôn trong nhục nhã ê chề. Bà không biết làm cách nào mới cứu được con gái. Sực nhớ ra người họ hàng xa của Đại Vũ, bà Ngọc Hà nhanh chóng liên lạc nhờ sự giúp đỡ để tìm kiếm căn biệt thự mà anh đang ở. Bà chắc mầm Thiên An cũng đang ở đó, nhưng người kia một mực nói không biết, không thể giúp được. Buổi tối, Thiên An mặc quần jeans cùng với chiếc áo thun trắng. Cô cũng chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết để phòng thân cùng chiếc mũ lưỡi chai đen cụp xuống che nửa mặt. Cô gọi taxi đưa mình tới địa điểm mà người kia đã hẹn trước. Thiên An còn cố tình tới trước một tiếng để theo dõi tình hình. Quán bar X cách chỗ cô tầm gần một tiếng. Quán tầm này cực kỳ đông khách. Hồi trước cô đi bar khá nhiều nên cũng không quá lạ lẫm với nơi này. Phục vụ thấy cô ăn mặc quê mùa như vậy thì cứ nhìn nhau cười đều. Thiên An nhận ra điều đó, nhưng cô chẳng quan tâm mà chọn một góc khuất ngay dưới lầu 1 để tiện quan sát. Cô cũng nhắn tin cho chủ nhân của số điện thoại kia rằng mình sẽ đến trễ 15 phút do có công việc đột xuất. Cô còn hỏi vị trí chính xác bàn nào, anh ta mặc bộ đồ gì, nhưng người kia không phản hồi. Thiên An gọi nước ép, dĩa trái cây cùng ít đồ ăn vặt. Cô cứ kiên nhẫn theo dõi mọi thứ xung quanh. Phố còn chưa lên đèn mà trong đây đã bay lắc trong điệu nhạc. Những cô gái xinh đẹp mặc mỗi bộ bikini đang uốn éo múa cột, bên dưới cười đùa không ngớt. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa cứ thế hòa lẫn vào nhau khiến cô thấy khó chịu. Thiên An một mình vẫn lặng lẽ ngồi đó, cả ngày hôm nay không có tâm trạng ăn uống, bây giờ bụng đang biểu tình ầm ĩ. Cô uống một ngụm sinh tố thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bỗng Đình Phong ở đâu lù lù tới khiến cô giật bắn cả mình. Ác hơn nữa, hắn còn tới chính xác vị trí cô đang ngồi. Thiên An sợ hãi ra mặt, nhưng lúc này không còn đường lui. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Ở đây rất đông người, cô tin hắn ta sẽ tuyệt đối không dám làm liều. Đình Phong xịt một điếu thuốc một hơi thật sâu, rồi nhả khói vào mặt Thiên An. Anh ta chép miệng. Muốn có được đoạn video đó thì chúng ta cùng lên phòng trên lầu 3 đã. Ở đây không được tiện cho lắm. Anh chỉ muốn giữ thể diện cho em mà thôi. Cái gì? Là anh sao? Thiên An không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Cô vẫn nghi hoặc nhìn sang Đình Phong. Rõ ràng hôm ấy không hề có anh ta ở bữa tiệc, thì làm sao có chuyện cô lại qua đêm với người đàn ông đốn mặt này được? Cô không ngừng thắc mắc. Không thể trùng hợp như vậy. Tại sao lại là hắn ta? Đình Phong vẫn cười đắc ý. Kỳ thực anh chẳng biết đoạn video quái quỷ gì, chỉ biết Đại Vũ kêu anh ta tới đây, còn chỉ đích danh phía bàn mà Thiên An đang ngồi. Anh ta chỉ đoán video nói về vụ hối lộ hoặc những việc xấu mà mẹ Thiên An đã làm. Cô ấy sợ bị phanh phui nên mới hoảng loạn như thế. Anh đang rất bận. Nếu như em lưỡng lự nữa là anh về thật đấy. Em có muốn trong đêm nay em lại lên trang nhất một lần nữa không? Anh nghĩ sẽ không may mắn như hôm qua đâu. Chồng tương lai của em có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi em trận này. Hắn cười ha hả đầy đắc ý. Thiên An bóp mạnh hai bàn tay, nghiến răng chặt đầy tức giận. Không ngờ rằng cuối cùng cô vẫn bị mất đời con gái trong tay tên cặn bã này. Chỉ là Thiên An không đủ can đảm để tố cáo hắn. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Tuy nhiên cô hiểu tính cách của Đình Phong. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lật lọng, nhất định khi lên đó sẽ lại dở thói dê sồm. Hơn nữa cũng không đảm bảo rằng hắn sẽ xóa đoạn video gốc, hoặc hắn đã chia sẻ đi những chỗ khác. Cô quyết định chơi bài liều. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, vậy nên anh muốn kiểu gì tôi cũng chơi với anh tới cùng. Thật hà? Vậy mà em không nói sớm. Hắn sấn sổ tới chỗ Thiên An, định bế bổng cô lên, nhưng kết quả nhận cái tát như trời giáng, cùng giọng điệu đầy đanh thép. Tôi bảo sẽ chơi với anh tới cùng, thích thì cứ tung hê đi, để tôi cũng có bằng chứng tống anh vô tổ. Đình Phong trợn trừng mắt, khóe miệng giật giật trước khẩu khí quá đanh thép của Thiên An. Tuy nhiên vẫn làm bộ nguy hiểm. Chẳng lẽ vợ không sợ danh dự của mình một lần nữa bị người ta đem ra mổ xẻ chà đạp hay sao? Anh thấy tội nghiệp cho vợ quá. Thiên An có chút xao động. Cô hiểu quá rõ bản chất của Đình Phong. Anh ta giống như con rắn độc, không ăn được thì sẽ đạp đổ. Nhưng lần này cô quyết không nhún nhường. Thiên An rất mạnh mẽ đứng dậy. Cô nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt của người đàn ông đối diện, giọng điệu vẫn vô cùng sắc lẹm. Anh cứ thách thức giới hạn điên của tôi đi. Còn run ý, xéo mãi thì cũng quằn đấy. Cô ra quầy phục vụ thanh toán tiền rồi rời khỏi đây luôn. Phía xa, Đại Vũ đã chứng kiến tất cả. Anh còn nghe rõ đoạn hội thoại của họ do Đình Phong đã sử dụng máy nghe lén, cải ngụy trang trong góc áo. Anh cũng không quá ngạc nhiên trước pha xử lý của Thiên An, mà chỉ nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê. Hạ Anh hôm nay cũng đi chơi cùng hội bạn. Cô vừa thấy Đại Vũ thì vội vã chạy qua bàn ngồi chung với anh ấy. Hạ Anh thản nhiên cầm ly rượu, ngồi sát bên cạnh Đại Vũ. Cô biết tâm trạng lúc này của anh ấy vô cùng đau khổ, nên chẳng đả động tới chuyện cưới xin, mà cứ trầm lặng ngồi đó uống rượu. Cô còn cao hứng gọi thêm chai rượu loại chứa cồn mạnh nhất, tự mình rót hết ly này tới ly khác. Cô muốn được say trong lòng Đại Vũ. Mỗi khi ở bên anh ấy, cô có cảm giác an toàn tuyệt đối, cứ thoải mái làm những điều mình thích mà không lo sợ bất cứ điều gì. Chỉ có khi ngấm hơi men, cô mới có can đảm để nói rõ tình cảm của mình. Mấy hôm nay cô đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, chấp nhận làm tình nhân đứng trong bóng tối. Chỉ cần Đại Vũ muốn, cô sẵn sàng đến bên anh ấy dù bất cứ lúc nào. Đối với cô, Đại Vũ giống như một nửa linh hồn, tuyệt đối không thể tồn tại nếu thiếu anh ấy. Thiên An chỉ hơn cô duy nhất một tờ giấy kết hôn, chứ không thể ràng buộc Đại Vũ về mặt tình cảm. Khi uống đến ly thứ tư, Đại Vũ giật lấy ly rượu trên tay cô rồi nói khẽ. Đừng uống nữa, con gái không nên say. Thứ nhất vừa hại sức khỏe, thứ hai lại nguy hiểm nữa. Thế hôm nay em có chuyện gì? Lúc nào, Đại Vũ cũng có một câu hỏi duy nhất khi thấy bộ dạng thất thần buồn bã của Hà Anh. Nếu như bình thường, cô đã kể một chàng những bực bội của mình để nghe Đại Vũ an ủi, đưa ra những lời khuyên hữu ích. Nhưng bây giờ cô chỉ lặng lẽ khẽ nhìn anh. Cảm giác ở cạnh nhau như vậy, không cần nói bất cứ điều gì. Chỉ cần Đại Vũ không xua đuổi hay tạo khoảng cách, hãy cứ để cô xuất hiện bên anh mọi lúc mọi nơi, thì mọi uất ức cũng đều được xóa tan hết. Thực ra Đại Vũ hiểu những suy nghĩ của Hà Anh, nhưng anh chẳng thể giúp được cô ấy. Điều cuối cùng anh làm được cho cô là cắt đứt mọi hy vọng để Hà Anh có thể toàn tâm toàn ý đi kiếm một người đàn ông cho riêng mình. Tình yêu là không thể miễn cưỡng, kết hôn càng không thể tùy tiện. Hà Anh cứ nhìn về phía xa xăm, còn Đại Vũ lại cúi mặt xuống. Anh giả như đang bận sử dụng điện thoại để không khó xử trước mọi câu nói của Hà Anh, bởi anh sợ nếu mình nói ra sẽ khiến cô ấy càng đau hơn nữa. Hà Anh bên ngoài mạnh mẽ, luôn miệng nói không sao, nhưng trái tim lại yếu đuối, mong manh dễ vỡ. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng khiến cô ấy day dứt mãi không thôi. Chỉ có cách duy nhất là Hà Anh tự nhận ra vấn đề, cô tự từ bỏ để đi kiếm tình yêu đích thực. Đại Vũ cố nén tiếng thở dài. Bỗng có cuộc gọi đến của Thiên An khiến anh khá bất ngờ, còn Hà Anh thì nhíu mày đầy khó chịu. Đại Vũ tắt máy luôn, anh nhắn tin. Ừ, anh đây, anh đang bận nên không nghe được điện thoại. Rất nhanh sau đó, anh đã nhận được tin nhắn hồi đáp. Anh đi công tác thế nào rồi? Đã ăn uống gì chưa? Sáng mai mấy giờ anh về? Hà Anh giả vờ như không quan tâm, nhưng kỳ thực vẫn đang liếc nhanh những dòng tin nhắn. Cô không biết nên buồn hay vui vì Đại Vũ đã nói dối Thiên An. Từ xưa tới nay, anh ấy cực kỳ ghét nói dối. Đại Vũ cũng chưa từng nói dối bao giờ. Vậy mà hôm nay, anh ấy đã làm điều tối kỵ ấy. Đại Vũ hơi suy tư rồi nhắn tiếp. Mai anh mới về được. Em ở nhà nếu ngại nấu thì gọi người xếp đồ ăn tới cũng được. Ăn xong nhớ ngủ sớm. Anh họp tiếp đây, không nói chuyện với em được nữa. Khi nào về chúng ta nói sau nhé. Vâng, em biết rồi. Anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ. Đại Vũ không hề biết rằng lúc Thiên An đi ra, cô đã lướt thấy bóng dáng của Đại Vũ ở đây, nhưng cứ giả vờ như không có chuyện gì. Cô hòa vào đám đông, cứ vậy đứng phía xa nhìn Hà Anh và Đại Vũ ngồi bên cạnh nhau. Cô biết Đại Vũ không hề có tình cảm với mình. Anh ấy chọn cô kết hôn bởi vì phù hợp. Hơn nữa họ cũng chỉ là kết hôn trong hợp đồng, nên cô cũng chẳng dám xen vào cuộc sống của anh ấy. Chỉ là thấy Đại Vũ nói dối mình nên hơi thất vọng. Cô cũng không có đủ can đảm để dõi theo xem hai người họ sẽ làm gì mà lặng lẽ bắt xe ra về. Cũng không dám gọi điện cho Nhã Hân vì sợ bạn mình cùng bé Huyền sẽ lo lắng. Khó khăn lắm hai người mới tập thích nghi với hoàn cảnh mới. Hơn nữa cô cũng đã hứa với Đại Vũ sẽ không liên lạc với Nhã Hân trước khi tổ chức đám cưới. Thiên An buồn bã về lại căn biệt thự. Ở đây không gian rộng mênh mông càng khiến cô có cảm giác lạnh lẽo. Thiên An lại đối diện với bốn bức tường, chẳng biết tâm sự cùng ai, chỉ có thể lên mạng nói chuyện với con robot. Chỉ ít nói được hết những áp lực trong lòng cũng khiến cô nhẹ nhàng đôi chút chứ không. Cô sợ mình sẽ hóa điên mất. Thiên An cũng chẳng biết sự lựa chọn của cô hiện giờ là tốt hay xấu, nhưng rõ ràng nó phù hợp nhất với hoàn cảnh của cô. Ít ra vẫn có ba người được sống trong đủ đầy, không còn chật vật lo từng bữa ăn giấc ngủ, hay nơm nớp sống trong lo sợ bị người khác tra tấn về mặt tinh thần. Có lẽ đây chính là lý do duy nhất để Thiên An bấu víu vào và dùng chính lý do này để trấn an bản thân. Cô tự nhủ thời gian sẽ trôi nhanh thôi, cô sẽ lại được quay về với cuộc sống tự do như trước. Cô tuyệt đối không được xung động hay nảy sinh bất cứ tình cảm nào với Đại Vũ. Bởi nếu điều đó xảy ra, chỉ có cô là người chuốc lấy đau khổ, kết quả thảm hại. Thiên An lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ mọi hình ảnh của Đại Vũ. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, cứ ngỡ Đại Vũ trở về nên trong lòng vui vẻ lạ thường. Nhưng khi thấy người phụ nữ đó thì cô đã run rẩy như muốn ngã quỵ. Cô hiểu lý do, bà ấy tới tận đây nhưng lại không biết đối diện như thế nào. Mẹ Đại Vũ chẳng hỏi han gì, vừa vào đã tát luôn vào mặt Thiên An rồi chửi rủa. Còn yêu tình, mày tính cướp mất con tao, mẹ mày cướp chồng tao, giờ tới lượt mày cũng muốn cướp con của tao. Hai mẹ con mày ác hơn cả cầm thú, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo. Mày đừng hòng bước chân vào nhà tao nửa bước, tao có chết cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này. Bà vớ được cái chổi ở góc nhà, cứ tiện tay quất tới tấp vào thân hình mỏng manh của Thiên An. Cô vẫn đứng đó, cắn chặt răng để không khóc. Cô chẳng biết trả lời như thế nào. Cô càng im lặng càng khiến bà ấy nổi cơn thịnh nộ. Bà ấy không hề quan tâm tới hình tượng, cứ ra sức túm tóc đánh đập Thiên An, mặc cho cô không hề phản kháng. Khi đã đánh thỏa thuê, bà ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tại sao? Tại sao mẹ con cô lại ác với tôi như thế? Tại sao lại cứ phải nhắm tới tôi? Tôi chỉ còn duy nhất thằng Vũ, tôi không thể để nó đi cưới con gái của tình nhân. Cô hiểu không? Cô có hiểu tiếng người không? Mẹ cô đã cướp hết mọi thứ của tôi, bà ấy vẫn chưa hài lòng hay sao? Ngay cả đứa con chưa kịp thành hình cũng vì bà ta mà chết. Giờ con gái bà ta lại một mực muốn cưới con của tôi. Mẹ con các người âm mưu chiếm trọn tài sản của nhà này mới hài lòng có đúng không? Cô cho thằng Vũ ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại u mê tới nông nỗi này. Tôi nói cho cô biết, trên đời luật gì cũng lách được trừ luật nhân quả. Đời đời kiếp kiếp tôi nguyền rủa mẹ con các người tuyệt tử tuyệt tôn, chẳng thể ngóc đầu. Nhìn bộ dạng đau khổ của người phụ nữ này, Thiên An cũng đau thấu tận tâm can, nhưng lại chẳng đủ can đảm để bước tới ôm lấy bà ấy mà động viên. Cô biết mẹ con cô nợ bà ấy quá nhiều, dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp. Cô còn sốc hơn khi biết tin em gái Đại Vũ đã chết vì mẹ mình. Cô tin những lời nói của mẹ Đại Vũ. Cô chỉ đứng đó nhìn bà đầy hối lỗi. Nhưng chính điệu bộ đáng thương này càng khiến bà nổi cơn thịnh nộ. Bà vẫn tin Thiên An đang giả vờ để cầu xin sự thương hại. Dáng vẻ của cô ấy giống hệt bà Ngọc Hà, luôn tỏ ra yếu đuối rồi e ấp nép vào bên cạnh chồng bà. Trong mắt ông ấy, những thứ xấu xa cay nghiệt nhất đều là bà. Còn mẹ con Thiên An thì ngây thơ hiểu chuyện, cần phải bảo vệ. Người này có lẽ vì hành động mạnh quá nên bất chợt bị đau tim. Bà ấy mặt mũi tím tái, chân tay mềm nhũn rồi quỵu xuống. Thiên An nhận thấy sự bất thường, vội vã ôm chặt lấy bà. Bà ấy vẫn cố chút sức tàn đẩy cô ra, nhưng lực bất tòng tâm. Trong lúc hoảng loạn, cô đánh liều gọi cho Đại Vũ, nhưng chỉ nhận được tiếng nói của tổng đài. Cô hoảng loạn đặt bà nằm xuống, cuống quýt chạy ra đường cầu cứu. May mắn có một chiếc taxi đi ngang qua đã cùng cô khiêng bà lên xe tới thẳng bệnh viện. Suốt một đêm, Thiên An ngồi bên cạnh chăm sóc cho bà, không dám rời mắt. Hễ khi thấy bà cựa quậy là cô lại đứng dậy tính tránh mặt, vì sợ lúc tỉnh lại bà ấy sẽ bực bội khi nhìn thấy mình. Thỉnh thoảng bà ấy lại nói mớ: "Đại Vũ, con phải nghe mẹ, không được cưới con hổ ly ấy." Thiên An mắt đỏ hoe. Cô không hiểu lý do Đại Vũ lại bất chấp sự phản đối của mẹ để lấy mình. Rõ ràng mẹ anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu. Nếu so với việc Đại Vũ chần chừ chưa kết hôn với chuyện anh ấy cưới cô, thì chuyện này mới khiến bà sốc nặng. Thiên An vắt óc cũng không rõ được lý do, nhưng vì quá mệt mỏi nên chỉ có thể phó mặc cho số phận. Thiên An ngồi được một chút nữa thì Hà Anh cũng chạy vào. Cô ấy chẳng hỏi han mà đẩy Thiên An sang một bên, rồi nắm tay mẹ Đại Vũ thủ thỉ: "Bác gái, bác có sao không? Con tới với bác đây rồi." Thiên An thấy vậy thì tự rút lui vì sợ ồn ào ảnh hưởng tới bà ấy nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ Hà Anh đứng dậy đi ngay theo sau. Cô kéo Thiên An lại một góc rồi bực bội: "Cô nói gì bác ấy? Tại sao bác ấy lại bị như vậy?" "Tôi không nói gì hết." Hà Anh đầy chán ghét, giọng điệu không ngừng công kích: "Đừng nghĩ mình đã vịt hóa thiên nga. Cô bị ngu hay sao mà không hiểu tại sao Đại Vũ lại cưới cô? Là trả thù, là trả thù đấy. Anh ấy muốn cho mẹ con cô đau khổ khi chứng kiến con gái mình bị tra tấn về tinh thần. Nỗi đau ấy không cái gì có thể so sánh được. Anh ấy muốn cả đời của cô phải cô đơn, chết trong cô độc. Cô nghĩ cô sẽ được tự do sau khi rời xa anh ấy ư? Đừng có mơ mộng viển vông nữa." Câu nói ấy như nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim Thiên An. Cả người cô không kìm được mà run lên bần bật. Hóa ra đây mới chính là câu trả lời đầy đủ nhất mà bấy lâu nay cô luôn thắc mắc. Đại Vũ biết rõ mọi thứ về cô, cũng chính anh ấy là người đặt ra điều kiện quá tốt. Chỉ cần cô chấp nhận kết hôn sẽ đạt được mọi thứ mà bao cô gái ao ước. Trong khi đó hai người mới gặp nhau có vài lần, thậm chí còn chưa hiểu quá nhiều về đối phương. Thiên An không đáp lại, cô chao đảo bước đi, mang theo một nỗi đau không sao diễn tả được thành lời. Mọi thứ trong cô như sụp đổ trước mắt. Sự tử tế của Đại Vũ cũng đã chẳng còn nguyên vẹn như cô đã từng tưởng tượng. Hóa ra tội lỗi của mẹ cô mãi mãi không được tha thứ. Trời không dung, đất không tha. Cô biết mình không có tư cách để trách Đại Vũ. Cô đã đồng ý với mọi điều khoản trong hợp đồng thì cũng mạnh mẽ chấp nhận hiện thực, cứ coi như đây là việc mình cần làm để bù đắp những tổn thương mà mẹ cô đã gây ra. Cô đã từng tự nhủ sẽ đối xử tốt với mẹ Đại Vũ, nhưng với tình hình hiện tại, cô khó có thể được tiếp xúc với bà, bởi lúc nào bà cũng coi cô như kẻ thù. Thiên An mệt mỏi ngồi xuống ghế đá. Cô cứ ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô thực sự muốn gục ngã. Một giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại. "Thiên An, Thiên An, đúng là em rồi." Cô ngước mắt lên rồi há hốc miệng đầy kinh ngạc. Đây chính là Gia Huy, người anh thân thiết với mình từ nhỏ. Năm Giao Huy 14, anh cùng gia đình định cư bên Mỹ. Cũng từ đó không hề có bất cứ thông tin nào liên lạc được nữa. Thiên An gật đầu đầy vui vẻ, phấn khích gọi tên Giao Huy, rồi họ cùng nhau tâm sự mọi chuyện, ôn lại những kỷ niệm trước kia. Hóa ra Giao Huy đã về nước từ tháng trước, anh cũng đang điều hành công ty chuyên về mảng xe hơi. Mãi sau này cô mới biết đây chính là đối thủ của Đại Vũ. Giao Huy cũng động viên cô hãy mạnh mẽ vượt qua biến cố. Anh cũng biết mọi chuyện về cô, ngay cả chuyện cô sắp kết hôn với Đại Vũ. Mặc cho anh ấy gặng hỏi nguyên nhân, nhưng Thiên An vẫn một mực giữ im lặng. Cô tuyệt nhiên không hé răng bất cứ lời nào liên quan tới chuyện đó. Tất nhiên, Giao Huy là người hiểu tính cách của cô rõ nhất. Họ đã chơi với nhau cả gần chục năm trời. Anh còn lo cô bị bắt ép nên cứ luôn miệng đảm bảo rằng mình đứng ra làm chủ cho cô. Còn Thiên An thì bối rối kiếm cớ rời đi trước. Cô không muốn có bất cứ sai sót gì xảy ra. Dù sao đi nữa, hôm nay cô cũng trải qua quá nhiều mệt mỏi. Bây giờ chỉ có về nhà, ngủ một giấc, tạm gác hết tất cả mọi thứ, thì ngày mai mới có sức lực để đi tới công ty. Hay chí ít nếu như Đại Vũ mở lời, thì cô sẽ phải cùng anh tới bệnh viện thăm bác gái. Cô lịch sự cúi chào, rồi cứ thế lạnh lùng bước qua như hai người xa lạ, khiến Giao Huy ngỡ ngàng. Anh chỉ có thể đứng sau, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, cứ vậy khuất dần trong bóng đêm tĩnh mịch. Anh biết mình chẳng có tư cách gì để nói những lời động viên, an ủi hay chờ cô ấy về. Hai người họ bây giờ có khoảng cách rất lớn, vĩnh viễn không thể quay về những ngày tháng hồn nhiên, tự do nô đùa như thời thơ ấu. Cô không hề biết rằng anh yêu cô từ bé, nhưng chưa có cơ hội để thổ lộ lòng mình. Năm anh phải bay sang Mỹ gấp, không kịp nói lời tạm biệt, là do gia đình cô gặp biến cố. Suýt chút nữa bố mẹ anh mất tất cả mọi thứ do liên quan tới chính trị. Họ tức tốc gom hết tài sản, chạy đi ngay trong đêm, với hy vọng bảo toàn được mọi thứ. Sau nhiều năm trôi qua, bố mẹ Giao Huy đã ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Ván cờ chính trị ngày trước cũng đã được hóa giải. Tuy nhiên họ vẫn dè chừng nên không muốn đầu tư quá nhiều trong nước. Nhưng Giao Huy một mực đòi về đây, lập nghiệp, với lý do muốn cống hiến cho đất nước. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ, vì ở nơi đây có người con gái anh yêu. Hôm nay anh phải vào viện chăm sóc một người bạn. Vừa đi ra ngoài hít chút không khí thì lại gặp Thiên An. Nhìn cô ấy u uất buồn bã tới vậy, trái tim anh cũng nhức nhối liên hồi. Anh biết Thiên An với Đại Vũ là hai thế giới khác nhau. Cô ấy chắc chắn không bao giờ yêu Đại Vũ. Hơn nữa người đàn ông lắm mưu như Đại Vũ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn để đối phó với cô ấy. Bởi mẹ Thiên An chính là kẻ thù không đội trời chung với Đại Vũ. Ngay cả trong kinh doanh, anh ấy cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào để giật được những bản hợp đồng. Nếu không danh chính ngôn thuận thì dùng cách cướp bóc, đẩy đối tác vào thế khó để họ phải chấp nhận. Trong giới kinh doanh vẫn còn dỉ tai nhau chuyện Đại Vũ và công ty A. Họ giấu nhẹm tên công ty để khỏi bị ảnh hưởng, từng bàn bạc việc mua phủ tùng ô tô. Nhưng có lẽ do ăn chia không thỏa đáng nên người đại diện công ty A đã kiên quyết không chịu ký vào bản hợp đồng. Đại Vũ đã động chân động tay vào đồ uống, khiến người kia không làm chủ được, mà lên giường với cô gái được Đại Vũ chuẩn bị trước, mây mưa cả một đêm. Cô gái kia còn chuẩn bị sẵn cam, quay sắc nét cảnh họ làm tình, rồi đe dọa sẽ gửi đoạn video đó cho vợ và công ty người đàn ông, khiến cho ông ta sợ xanh mắt, cuồn cút luôn rồi lùi mất. Đấy chỉ là một mánh khóe rất nhỏ trong vô vàn các chiêu thức mà Đại Vũ tung ra, nên anh ấy luôn khiến người khác thận trọng. Khổ nỗi đối phương dù thận trọng cỡ nào, nhưng khi tiếp xúc với Đại Vũ đều bị anh ta nắm thóp. Giao Huy theo học bên quản lý nhân sự và ngành công nghệ ô tô. Anh muốn phát triển lĩnh vực này để sánh vai với các nước công nghiệp hiện đại. Ước mơ của Giao Huy luôn là muốn chế tạo thật đa dạng mẫu mã ô tô để quảng bá nước ngoài, với mong muốn hình ảnh của Việt Nam ngày càng phổ toàn thế giới. Anh đã từng cao ngạo nghĩ rằng mình sẽ làm được, nhưng thực tế lại gặp muôn vàn cách trở. Nếu như không có bố mẹ chống lưng thì Giao Huy sẽ còn gặp khó khăn rất nhiều. Lần này về nước, anh cũng biết sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Đại Vũ. Đặc biệt khi biết tin Đại Vũ là chồng sắp cưới của Thiên An thì tâm trạng của anh càng hỗn độn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, anh vẫn tin vào khả năng mình sẽ trèo lái công ty đè bẹp được đối thủ. Thiên An khi trở về nhà thấy mọi thứ vẫn ngổn ngang dưới đất. Cô thở dài chắc mầm, Đại Vũ vẫn chưa trở về nhà. Có thể anh ấy vẫn chưa biết mẹ mình đang nhập viện. Cô tần ngần tính bấm máy gọi cho Đại Vũ, nhưng nhớ lại những lời Hà Anh nói nên lại thôi. Cô buồn bã ngồi xuống đất, nhìn lên trần nhà rồi lại tự trách móc bản thân. Cô không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Cô chỉ biết rằng lúc này đã không còn đường lui nữa rồi. Từng lời nói của Hà Anh vẫn cứ văng vẳng bên tai, nó khiến Thiên An thực sự bất lực. Cô tới phòng khách, nhìn quanh một lượt trong tủ, rồi cầm một chai rượu, cứ thế uống ừng ực. Rượu cay xè vừa trôi xuống cổ họng, là như một ngọn lửa muốn thiêu rụi mọi thứ. Cô ho sặc sụa, cứ thế nước mắt chảy liên tục. Thiên An mặc kệ mùi vị, vẫn cố gắng uống cho say. Hôm nay cô muốn say một lần, chỉ có say mới khiến cô dễ chịu hơn đôi chút. Quả đúng như thế, uống vừa hết một chai thì hai mí mắt cô đã sụp xuống. Cả người lâng lâng như đang trên mây, đầu óc nặng trịch, nhìn đâu cũng thấy đang xoay vòng vòng. Thiên An bật cười khanh khách, không làm chủ được cảm xúc rồi hò hét lung tung. Cô còn chỉ vào bức ảnh trên tường rồi nói lớn. Anh xấu lắm, anh xấu xa lắm, vậy mà tôi lại thích anh. Cô cũng chẳng biết mình quậy trong bao lâu nữa, cũng không biết bằng cách nào lại có thể leo lên giường trong phòng ngủ được. Khi cô tỉnh lại cũng đã sang chiều, đầu óc như muốn nổ tung, bụng đói cồn cào. Thiên An cố gượng dậy, nhưng chân tay đau nhức, cảm giác xương cốt đang muốn vỡ ra thành từng mảnh. Cô muốn đi uống chút nữa, nhưng không tài nào ngồi dậy được. Vừa lúc này cánh cửa mở toang, mùi cháo gà thơm phức cùng với chén trà giải rượu được bưng lên. Đại Vũ vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Em ăn đi rồi uống trà cho nhanh khỏe. Anh biết chuyện mẹ đến gặp em rồi. Anh cũng mới ở bệnh viện về. Em đừng nghe mẹ nói linh tinh. Mẹ anh quá sốc nên mới không làm chủ được cảm xúc, chứ tính bà xưa giờ công tư phân minh. Anh thừa nhận chuyện đã giấu em vụ kia, nhưng hai chuyện này thực sự không liên quan tới nhau. Vậy nên em không cần phải trách cứ bản thân nữa. Đừng tự hành hạ mình như vậy. Ai sai thì người ấy sẽ bị tòa án lương tâm và xã hội phán xét. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời chân thành như thế, bao nhiêu phòng bị trong cô đều tan biến hết. Cô tự trách bản thân đã hiểu lầm Đại Vũ. Anh ấy rõ ràng cực kỳ tử tế, nhưng cô lại hết lần này tới lần khác nghĩ xấu về anh ấy. Thiên An khẽ cười, đôi môi khô khốc muốn tứa cả máu. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng đều không được, nên Đại Vũ đành bắt cô ngoan ngoãn nằm xuống, còn mình thì tận tình bón từng thìa cháo cho cô. Cách anh ân cần như thế khiến Thiên An hoàn toàn bị chinh phục. Tự dưng cô muốn tham lam được chiếm hữu lấy Đại Vũ, muốn cả đời này được cùng anh già đi bên nhau. Mỗi ngày trôi qua, cô đều quen với sự hiện diện của Đại Vũ. Cô luôn muốn được gần anh mọi lúc mọi nơi, được tâm sự với tất cả mọi thứ với anh. Cảm giác người đàn ông này vô cùng tinh tế, chỉ cần lướt qua cũng biết cô đang nghĩ gì, muốn gì. Thiên An bỗng xúc động. Anh có hận mẹ em lắm không? Có, nhưng bà ấy với em không giống nhau. Vậy nên sau này đừng hỏi anh mấy câu ngốc nghếch như vậy nữa. Chúng ta đã thỏa thuận kết hôn già, nhưng nếu như trong quá trình chung sống mà hòa hợp, nhận thấy không thể sống thiếu nhau, thì cứ coi như không có bản hợp đồng kia. Anh cũng đến tuổi lấy vợ, anh quá mệt mỏi với mọi thứ. Anh muốn một gia đình, anh cần có vợ, có con. Thiên An nhìn Đại Vũ không chớp mắt. Suy nghĩ của anh ấy khiến cô như có chút hy vọng le lói cuối đường hầm. Cô đã từng nghĩ không yêu đương sớm, càng không chấp nhận việc kết hôn dưới 30. Cô luôn cao ngạo, đời con gái phải vui chơi thỏa thích, du lịch khám phá mọi nơi. Khi nào mà rong chơi chán, cô mới có nhã ý muốn tìm người bạn đời. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Cô không những bị trói buộc thanh xuân, lại còn phải chấp nhận kết hôn trong tình huống ê chề này. Bỗng anh ấy kéo nhẹ chiếc váy ngủ trên vai cô. Chiếc váy cũng từ từ trượt dài xuống, lộ cả bầu ngực. Thiên An có chút bối rối, nhưng cô đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Đại Vũ chỉ nở nụ cười đầy khinh bỉ. Anh cũng lập tức trút bỏ bộ đồ trên người, bế cô nằm cao hơn một chút, thỏa sức ngắm nghía nghịch ngợm khắp nơi trên cơ thể. Có lẽ vì chưa quen nên Thiên An vẫn đang run rẩy khi có người lạ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Cô hít một hơi thật sâu, mắt hơi nhắm lại. Đại Vũ miết dọc vào làn da trắng ngần. Anh dừng lại nơi bí hiểm nhất, không ngừng trêu đùa. Cô gái ấy mặt hơi nhíu lại, mím chặt môi để giữ bình tĩnh. Đại Vũ cũng không chờ đợi lâu nữa. Anh dang rộng hai chân cô ra, rồi từ từ khám phá. Nhưng Thiên An vừa thấy cơ thể có vật lạ xâm chiếm thì bỗng người kia khựng lại, nét mặt Đại Vũ tối sầm. Em mất trinh rồi. Em đã lên giường với ai? Anh cứ nghĩ anh sẽ là người đầu tiên của em cơ đấy. Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Thiên An. Còn Đại Vũ thất vọng toàn tập đứng dậy. Anh mặc quần rồi chán nản bước luôn ra ngoài. Thiên An cũng nhận ra tình hình, kéo chăn che kín cơ thể rồi lại bật khóc như mưa. Bây giờ cô chỉ thấy nhục nhã ê chề. Hóa ra trình tiên với người con gái lúc nào cũng quan trọng nhất. Hóa ra hạnh phúc cả đời của một người vợ là trông chờ vào màng trinh mỏng manh ấy. Cô không trách Đại Vũ, bởi cô biết anh ấy xứng đáng kiếm được hàng trăm cô gái tốt hơn mình về mọi mặt. Cô chỉ thấy xấu hổ, không biết sau này sẽ đối diện với anh ấy như thế nào. Hạnh phúc mới chỉ xuất hiện, vậy mà chính cô đã tự tay đập đổ tất cả. Nếu như hôm ấy cô không say khướt, cô tỉnh táo để giữ mình, thì bây giờ có lẽ cô với Đại Vũ đã có một trận mây mưa đầy dư vị của hạnh phúc. Thiên An khóc tới sưng mắt, chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng. Thực sự bây giờ cô không còn bất cứ sức lực nào hết. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô vô cùng nhàm chán. Thiên An chỉ ở nhà đối diện với bốn bức tường. Mỗi ngày cô đều nấu ăn ngon chở Đại Vũ về. Có hôm anh ấy sẽ cùng cô ăn cơm, nhưng có những hôm đi tới khuya không báo trước, khiến Thiên An cũng ôm bụng đói đi ngủ. Anh ấy tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện trinh tiết nữa, nhưng cũng không quá mặn mà khi nói chuyện với cô. Cảm giác như hai người hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô là được nghe thấy tiếng ô tô về. Không hôm nào anh ấy đi qua đêm, hễ về nhà sẽ lao ngay vào phòng làm việc. Có những hôm tới tận sáng sớm. Cô thường dậy từ lúc 4 giờ để chuẩn bị bữa sáng. Đa số anh ấy sẽ ăn tại nhà, càng khiến cô ôm hy vọng có một ngày Đại Vũ sẽ tha thứ cho mình. Cô chấp nhận là một người phụ nữ của gia đình, lùi về phía sau lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Từ ngày có Thiên An, quần áo của anh luôn được là phẳng phiu thơm phức, nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ. Điều kỳ lạ chính là mẹ Đại Vũ lẫn Hà Anh không còn lui tới đây hay làm khó dễ Thiên An nữa. Cô mấy lần xin Đại Vũ cho tới công ty đi làm, nhưng anh ấy luôn lấy lý do thoái thác. Anh còn nói thích cảm giác có người vợ ở nhà chờ cơm sẵn, cô không cần phải đi làm, muốn gì cứ nói anh mua cho. Sau vài lần như vậy, Thiên An cũng không dám nhắc tới nữa. Cô biết công việc của Đại Vũ rất áp lực, cô muốn chia sẻ công việc nhà với anh. Hôm nay khi vừa ngồi vào bàn ăn sáng, Đại Vũ nghe thấy cuộc gọi từ số lạ thì tức tốc đi ngay. Anh quên mất xấp tài liệu trên bàn. Thiên An từ trong nhà tắm chạy ra. Cô gọi với theo nhưng không kịp. Nhìn xấp tài liệu này cần dùng cho buổi sáng thuyết trình, bởi tối qua cô đã thấy Đại Vũ bàn bạc với quản lý, nên chẳng nghĩ ngợi mà bỏ xấp tài liệu vào túi sách, thay một bộ đồ đơn giản, rồi bắt taxi tới công ty Đại Vũ. Những người nhân viên vô cùng ngạc nhiên thấy Thiên An xuất hiện ở đây vào giờ này. Từ ngày cô ấy được truyền thông công bố là vợ sắp cưới của Đại Vũ thì Thiên An cũng không thấy tới công ty, mất tích một cách bí ẩn. Nhân viên còn trêu đùa nhau rằng cô ấy một bước lên Phượng Hoàng, giờ là phu nhân của chủ tịch, nên cứ ở nhà đếm tiền, ăn chơi phung phí, chứ không cần tới công ty làm những chuyện nặng nhọc. Họ còn không ngừng thêu dệt mọi chuyện về Thiên An. Họ nghĩ cô bỏ bùa nên Đại Vũ mới si mê như thế, ra sức bảo vệ. Thiên An nhận ra ánh mắt khác thường của mọi người nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Cô bước vào trong thang máy, bấm số lên thẳng phòng Đại Vũ. Cô cũng không biết mình xuất hiện đường đột như thế có ảnh hưởng tới anh ấy hay không, nhưng hiện giờ cô không biết cách nào là phù hợp nhất. Khi tới cửa phòng, cô khựng lại vì có tiếng thở hổn hển cùng giọng điệu ngọt như mía lùi. Anh, nhẹ thôi, làm em đau hết rồi đây này. Thiên An choáng váng khi nghe thấy những âm thanh nhạy cảm đó. Cô muốn ngã quỵu tại chỗ, trái tim đang đau nhói liên hồi. Cô biết mình không có tư cách ghen tuông, càng không có quyền xen vào cuộc sống của anh ấy. Đại Vũ chắc hẳn đang rất bực bội chuyện cô không còn trong trắng, nhưng anh ấy vẫn không hề nói nặng lời hay làm những hành động phũ phàng với cô. Chính vì điều đó đã khiến Thiên An được an ủi hơn đôi chút. Cô cứ nghĩ anh ấy bận bịu tới mức không có thời gian nghỉ ngơi nên mới tăng ca thâu đêm suốt sáng. Nhưng hôm nay được chứng kiến những cảnh không mấy hay ho này, cô đã nghiệm ra một điều. Hóa ra Đại Vũ cũng như bao người khác, anh ấy không thể làm chủ được mình. Đặc biệt những người đàn ông thành đạt luôn có tá những cô chân dài sắc nước hương trời vây quanh. Họ sẵn sàng thay tình nhân như thay áo. Thiên An cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, cứ đứng chôn chân một chỗ. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thật may lúc này cánh cửa từ từ mở hé, Minh Trang quần áo sập sạch đi ra. Cô ấy cũng khá bất ngờ khi thấy Thiên An, nhưng đã nhanh chóng quay về vẻ đắc ý. Đã vậy Minh Trang còn cố tình cài lại cúc áo như muốn chọc tức đối phương. Minh Trang là luật sư mới của công ty, ngày đầu cũng là người tình bí ẩn của Đại Vũ khi đang du học ở nước ngoài. Cô ấy vừa mới về nước đã đổ quân cho công ty của Đại Vũ luôn. Minh Trang tới đây làm việc được gần một tuần, nhưng do Thiên An toàn ở nhà nên hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của nữ luật sư này. Minh Trang giơ tay ra phía trước, nhã ý muốn chào Thiên An. Cô ấy còn không ngừng châm chọc. Xin lỗi vì đã để cô hiểu lầm. Hôm nay tôi hơi đói nên mới ăn uống không theo giờ giấc. Công nhận đồ ăn của Việt Nam lúc nào cũng hợp khẩu vị nhất, đi đâu cũng nhớ mãi. Cô mang tài liệu cho Đại Vũ hả? Để tôi đưa giúp. Cô cứ về đi. À quên, Đại Vũ có thói quen trước khi đi ngủ đều uống một chút trà hoa cúc. Sau này cô nhớ pha cho anh ấy nhé. Thiên An giận tới tím mặt nhưng chẳng biết đáp lại sao. Chần chừ mất vài giây, nhưng vì không biết đối diện với Đại Vũ như thế nào nên miễn cưỡng đưa cho Minh Trang rồi quay người rời đi. Cảm giác lúc này vô cùng khó chịu, xen lẫn sự tủi hờn. Cô chẳng biết những ngày tháng tiếp theo sẽ sống kiểu gì trong căn nhà đó nữa. Đại Vũ chẳng thèm đếm xỉa tới cô, thậm chí luôn coi cô giống như người vô hình, không hề tồn tại. Thiên An ngày ngày bị trói buộc trong căn biệt thự lạnh lẽo, không có ai trò chuyện, cũng chẳng có công việc gì để theo đuổi. Cô muốn trầm cảm. Cứ tưởng tình cảm của cô và Đại Vũ sẽ tiến triển tốt đẹp, ít nhất như vậy cô còn có chút niềm tin để bấu víu. Nhưng bây giờ thì không còn chút hy vọng mong manh nào nữa. Thiên An mặt buồn rười rượi, cô chậm rãi bước qua cánh cổng công ty, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Cô thèm cảm giác được tự do bay nhảy, làm những gì mình thích, được tụ họp bạn bè, được rủ nhau đi ăn những món đường phố. Dường như những thứ vô cùng đơn giản đó, nhưng quá đỗi xa xôi. Thiên An cứ vậy bước đi, cô cứ đếm từng bước một. Hồi nhỏ, mỗi khi gặp chuyện buồn, cô đều chọn một khoảng trống ở sân. Cứ đếm đủ 999 bước chân là điều kỳ diệu sẽ xảy ra như một phép màu. Nhưng bây giờ dù đếm tới 1100 thì cô vẫn cứ lẻ loi ở đây. Những người đi đường thì nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Có lẽ họ nghĩ Thiên An có vấn đề về đầu óc. Cô mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ, cứ ngồi bệt trên vỉa hè, chống tay xuống cằm rồi hồi tưởng về quá khứ. Cô đã từng có một cuộc sống rất hạnh phúc, đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Bây giờ nghĩ lại vẫn không tin hạnh phúc ấy được xây từ những tính toán lọc lừa. Vợ ơi, sao đi đâu lại ngồi đây một mình thế? Chẳng biết Đình Phong đi đâu qua đây. Anh ta thấy Thiên An vội quay đầu xe rồi trêu chọc. Tâm trạng lúc này không được tốt nên cô chẳng thèm đếm xỉa. Đình Phong nhìn bóng dáng thất thần của cô thì như đoán được vấn đề. Anh ta tiếp tục công kích. Trời nắng quá, vợ chồng mình kiếm cái nhà nghỉ nào đó mà ôm nhau tâm sự. Anh là anh có nhiều bí mật muốn nói cho vợ nghe lắm đấy. Im miệng, rác rưởi. Câu nói này như chọc giận Đình Phong. Anh ta chẳng chút nể nang mà túm lấy cổ tay cô siết chặt. Cứ vậy lôi cô đi sành sạch, mặc cho Thiên An phản kháng. Cô cố gắng vùng vẫy, còn cắn vào vai người kia. Nhưng cái kết nhận được là một cú tát như trời giáng, khiến Thiên An xây sầm cả mặt mày. Cô hét lên cầu cứu những người xung quanh, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Họ chỉ nhìn rồi lướt qua, như chứng kiến những câu chuyện bạo lực gia đình đã quá đỗi bình thường. Đình Phong càng phấn khích, anh chắc mầm hôm nay sẽ không ai ngăn cản được cuộc vui của mình. Nhưng anh ta chưa đắc ý được lâu thì đã thấy một lực mạnh đập thẳng vào mặt, tiếp theo bụng bị đập túi bụi. Đình Phong khò khoăm dưới đất, cứ hét lên như một con thú bị thương. Anh ta chỉ nghe mang máng tiếng nói của Thiên An. Anh Huy, đừng đánh nữa, anh còn đánh là hắn ta chết đấy. Em không sao, hắn ta chưa làm gì được em. Gia Huy lúc này mới dừng lại. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thiên An đang run lên vì sợ thì không kìm được, ôm chặt lấy cô rồi vỗ về. Nến đi, không sao, có anh đây rồi. Sau này nếu hắn ta còn dám động tới ấy, dù chỉ là một sợi tóc của em, thì anh thề sẽ cắt hết gân chân gân tay của hắn. Nói rồi Gia Huy kéo Thiên An lên xe của mình rồi phóng đi mất hút, để mặc Đình Phong đang nằm đó ôm cục tức trong người. Hắn nghĩ mãi vẫn không ra người này là ai, nhưng nhìn chiếc xe phiên bản giới hạn mà anh ta đi, cũng đoán được người này có gia thế không hề tầm thường. Nhất là ánh mắt của người đàn ông ấy khi nhìn Thiên An có cảm giác vô cùng khác lạ. Một ý định đã lóe ra trong đầu. Đình Phong gọi điện luôn cho Đại Vũ để báo cáo tình hình. Anh ta còn cao giọng khoe rằng Thiên An và người kia vô cùng tình tứ, đã vậy còn hôn nhau ở ngay giữa phố. Đấy chính là thanh mai trúc mã của cô. Tất nhiên Đại Vũ vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ngược lại, anh ấy cười vô cùng sảng khoái, rồi khen ngợi Đình Phong đã làm việc rất tốt. Đại Vũ cũng hứa sẽ trọng thưởng cho Đình Phong khi xong việc. Hôm trước anh ấy mới chuyển khoản cho người này 15 triệu để kết hợp cùng anh ấy tạo nên một vở kịch để đối phó với Thiên An. Đình Phong nghe vậy mừng rơn trong bụng. Hắn ta cảm ơn rối rít, không quên tâng bốc Đại Vũ lên tận mây xanh. Khi điện thoại vừa tắt, Đình Phong cũng quay về sắc mặt hiểm ác. Anh ta không ngừng thắc mắc lý do Đại Vũ phải đi đường vòng đối phó với Thiên An mà tốn nhiều công sức tới như vậy. Với khả năng của Đại Vũ, muốn đẩy Thiên An xuống đáy của xã hội để chịu đựng những đau đớn tủi nhục, chẳng khác nào thổi bay một con kiến. Đình Phong cứ nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, nhưng vừa thấy một cô gái mát mẻ đứng bên đường chờ khách thì đầu óc lập tức nhảy số. Anh ta gượng dậy, phi nhanh sang bên đường, cứ thế trao đổi một hồi với cô gái ấy, rồi người kia leo lên xe Đình Phong, ôm chặt lấy eo hắn ta, bầu ngực quá khổ muốn trào ra khỏi chiếc váy đỏ rực rỡ. Thiên An được Gia Huy chở thẳng về nhà. Có lẽ tâm trạng của cô hôm nay không được tốt, nên suốt quãng đường đi cũng chẳng hề trò chuyện. Cô nghe Gia Huy hỏi han bằng đầu óc trống rỗng, có những câu hỏi cô còn chẳng trả lời. Gia Huy cứ nghĩ cô ấy còn sợ hãi chuyện hồi nãy nên chỉ trấn an. Khi về tới nhà, anh giúp cô vào nhà tắm rửa, rửa mặt cho tỉnh táo. Anh ấy cũng đi làm cho cô một ly nước ép trái cây. Bác giúp việc khá ngạc nhiên khi thấy cậu chủ dẫn về một cô gái. Bác nháy mắt cười đầy ẩn ý. Ai đấy? Bạn gái cậu đúng không? Không có, cô ấy là một người bạn của cháu thôi. Bác cứ lên phòng dọn dẹp đi, lát cháu tự giải quyết ở phòng này được. Bác giúp việc cười vui vẻ rồi cũng nhanh chóng đi lên lầu. Khi Thiên An bước ra, khuôn mặt cô vẫn đang lấm tấm những giọt nước chưa khô. Gia Huy nhất thời nhìn cô không chớp mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp đối diện trực tiếp, được ngắm cô lâu như thế. Thiên An đầy mệt mỏi ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức nhận ly nước cam mà Gia Huy đưa cho. Cô lý nhí, công việc của anh dạo này sao rồi? Anh ở đây một mình hả? Hai bác có về cùng anh không? Không, bố mẹ anh vẫn đang điều hành công ty bên đó, có mình anh về đây thôi. Bây giờ công ty mới đi vào hoạt động nên có chút khó khăn, khi nào ổn định sẽ đỡ. Thế dạo này em làm công việc gì? Thiên An buồn bã, giọng trầm hẳn xuống. Em không làm gì cả, em vẫn đang ở nhà. Gia Huy nhận ra nét buồn phảng phất trên gương mặt của cô, bất giác anh hỏi, hay em muốn tới công ty của anh làm không? Anh đang thiếu một kế toán kho, công việc cũng đơn giản thôi, ghi chép các vật liệu ra vào xưởng, chế độ đãi ngộ như các nhân viên chính thức, mức lương khởi điểm 10 triệu đồng. Thiên An nghe vậy thì mặt sáng bừng. Nếu như không được đi làm, cô sợ mình sẽ phát điên mất. Cô định sẽ hỏi ý kiến Đại Vũ, nhưng nhớ lại cảnh anh ấy vui vẻ với cô gái kia tại công ty thì bực bội không nghĩ tới nữa. Cô gật đầu đồng ý ngay, hẹn ngay ngày mai sẽ tới đây nhận việc. Gia Huy mừng rơn, anh cũng gác hết những chuyện công việc, cùng cô ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Anh cũng nói hết lý do ngày đó, vì sao mình gấp gáp rời đi mà không báo trước. Thiên An sau khi biết được lý do thì cứ há hốc miệng, rồi không ngừng an ủi Gia Huy. Cô không ngờ những năm qua, anh ấy cũng phải chịu khổ như thế. Trải qua bao nhiêu biến cố, nhưng may mắn anh ấy vẫn bình an vô sự. Họ nói chuyện quên cả thời gian, công nhận cả hai hợp nhau về tất cả các thể loại. Lâu lắm rồi họ mới vui như vậy. Thiên An cũng ở đây dùng bữa, cô sợ về nhà lại một mình. Thiên An chắc mẩm đêm nay Đại Vũ mới trở về nên ở đây để trò chuyện cùng Gia Huy. Từ nhỏ cô đã luôn coi Gia Huy như anh trai của mình, bất cứ có chuyện lớn bé gì đều chạy đi khoe với anh ấy đầu tiên. Hễ có đồ ăn ngon hay chỉ cần ai cho bất cứ một thứ gì, cô đều chia cho Gia Huy một nửa. Đối với cô, anh ấy giống như một người có thể tin tưởng tuyệt đối, là lá chắn vững chắc nhất luôn bảo vệ cho cô. Mãi chiều tối cô mới xin phép ra về. Dù cho Gia Huy nằng nặc giữ cô ở lại ăn tối, nhưng Thiên An xin phép từ chối. Anh muốn chở cô về, nhưng cô gái ấy kiên quyết không chịu mà bắt taxi về nhà. Cô cũng hẹn ngày mai gặp lại. Thiên An đi rồi, nhưng trong lòng Gia Huy vẫn bồn chồn không yên. Anh lặng lẽ lái xe đi sau cô một khoảng cách khá an toàn. Anh muốn đảm bảo cho cô an toàn tuyệt đối, đồng thời cũng tò mò về nơi ở của cô. Khi Thiên An dừng lại trước biệt thự sang trọng, Gia Huy cũng cách đó khá xa, mắt vẫn nhìn chằm chằm dõi theo cô. Thiên An không hề biết rằng có người đi theo mình. Cô thở dài rồi bước vào bên trong, không hề hứng thú khi trở lại nơi này. Bỗng cô giật mình khi thấy Đại Vũ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Anh ấy còn nhàn nhã lướt điện thoại coi tin tức. Thiên An vẫn còn tức tối chuyện hồi sáng nên chẳng chào hỏi mà cúi thấp mặt để đi vào trong phòng. Đại Vũ có chút bực bội. Cô không đi nấu ăn hả? Tối nay tôi có cuộc hẹn với khách hàng lúc 19:30. Hôm qua tôi đã nhắc cô chuẩn bị cho tôi chiếc áo vest màu đen. Sao bây giờ vẫn còn trong máy giặt? Thiên An nghe Đại Vũ đổi cách xưng hô như thế thì có chút đau lòng. Cô nghẹn giọng. Em xin lỗi, em quên mất. Em đi nấu ăn luôn đây, anh đợi em một chút. Đại Vũ không đáp lại, vẫn ngồi đó mải mê lướt điện thoại. Còn Thiên An thì vội vã đi vào bếp nấu nướng. Vừa lúc này điện thoại có cuộc gọi đến, Đại Vũ mỉm cười đầy phấn khích. Anh đây, nhớ anh rồi hả? Tối nay à? Được chứ, cứ thấy em á là anh có hứng thú rồi. Anh không bận, em cứ tới khách sạn đặt phòng trước đi. Xong việc là anh tới ngay. Ừ, em yêu. Thiên An ở trong bếp, nghe hết cuộc hội thoại ấy. Cô biết chắc người mà anh ấy đang nói chuyện là cô gái hồi sáng. Công nhận họ quấn quýt nhau cả ngày lẫn đêm, cũng không biết chán. Thiên An chỉ thấy đau nhói ở trong tim, nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn. Hôm nay đầu óc không tài nào tập trung nổi, nên món mặn chát, món thì quên bỏ muối. Đến mức Đại Vũ vừa mới ăn miếng ăn đầu tiên, đã bực tức đập đũa xuống mâm. Cô nấu ăn kiểu gì thế hả? Đầu óc cô bị làm sao đấy? Thiên An cay xè hai mắt, nhưng tự biết thân biết phận. Hơn nữa, lỗi nấu ăn này là do cô, nên chỉ có thể ngậm ngùi cho xong chuyện. Đại Vũ chẳng thèm đếm xỉa những lời xin lỗi ấy. Anh đứng phát dậy, mặt vẫn đang hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lần đầu tiên thấy anh hung dữ như thế, thì Thiên An cũng chột dạ đầy lo lắng. Đại Vũ lái xe đi ngay, chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn Thiên An. Còn Thiên An thì lủi thủi đi dọn dẹp lại đống tàn dư ấy. Cô cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống nữa. Lúc này cổ họng mặn chát, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Thiên An gắng gượng dọn dẹp cho xong rồi về phòng nằm nghỉ ngơi. Cô sợ nếu như cứ vận động sẽ ngất xỉu tại chỗ. Một mình trong căn phòng lạnh băng, trái tim cô cũng đau tê tái. Cô không biết phải làm sao để có thể vượt qua được những ngày tháng tiếp theo. Số tiền trong tài khoản cũng đã dần cạn kiệt. Lúc trước Đại Vũ từng hứa chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng thì anh ấy sẽ lập tức chuyển khoản tiền luôn. Nhưng đến tận hôm nay cũng không thấy Đại Vũ đả động tới. Mối quan hệ của họ lúc này lại căng như dây đàn. Hễ thấy Thiên An từ xa thì Đại Vũ đã khó chịu ra mặt, nghĩ cách xua đuổi, chứ đừng nói tới việc đợi cô mở lời. Cô nhìn điện thoại, chần chừ hồi lâu rồi gọi điện cho Nhã Hân. Mới hồi chuông đầu tiên đã thấy đầu dây bên kia bắt máy. Vẫn cái giọng nói quen thuộc ấy, nhưng Thiên An lại chẳng thể mở lời. Cứ ngỡ cô ấy sẽ không nhận ra mình, Thiên An vội ngắt máy luôn. Vừa định tắt nguồn thì Nhã Hân đã gọi tới. Thiên An không có đủ dũng khí để bắt máy, nhưng người kia vẫn không chịu bỏ cuộc. Tới cuộc gọi thứ 5, Thiên An không kìm được mà ấn nút nghe. Nhã Hân cuống quýt gọi. Thiên An, là Thiên An đúng không? Nói gì đi chứ, hiện giờ mày đang ở đâu? Tại sao không về đây? Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ An ơi, mẹ nói chuyện với Huyền chút đi ạ. Thiên An cắn chặt răng. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít thở đều rồi mới nói khẽ. Tao đây. Bữa giờ tao bận nhiều công việc quá, với đi công tác ở nước ngoài nên không liên lạc được với mày. Hai người sống ở căn hộ đó có tốt không? Bé Huyền học hành sao rồi? Nhã Hân vội vã kể lại mọi chuyện. Hóa ra sau khi Thiên An rời đi, Đại Vũ cũng sắp xếp cho cô và bé Huyền sống ở căn hộ khác. Ở đây đầy đủ tiện nghi, có cả người giúp việc. Bé Huyền cũng được chuyển đến trường ở dưới chung cư để bác giúp việc tiện đưa đón. Theo như Nhã Hân tường thuật thì cuộc sống của họ rất tốt đẹp, không hề có bất cứ khó khăn gì. Bé Huyền cũng tranh thủ kể cho mẹ nghe những chuyện ở trường. Con bé cứ luôn miệng kêu nhớ mẹ, nhưng nó là đứa hiểu chuyện. Vì sợ Thiên An khó xử nên chỉ khuyên mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều, chứ tuyệt nhiên không dám đòi mẹ về đây thăm nó. Ba người được nói chuyện với nhau thì vui mừng khôn xiết. Họ chẳng nói được mấy câu lại bật khóc như mưa. Thiên An không dám nói hiện tại về mình. Cô luôn miệng khoe bản thân sống rất ổn, nhưng chưa về nước nên tạm thời không đi gặp hai người kia được. Cô cũng căn dặn Nhã Hân và bé Huyền hãy tự bảo trọng, đừng lo nghĩ gì nhiều. Ít bữa nữa sẽ có dịp đoàn tụ. Nói chuyện một lúc thì Nhã Hân giục bé Huyền đi ngủ rồi vào nhà vệ sinh thổ thể. Này, chuyện mày với anh Vũ kết hôn là thật hả? Tại sao lại giấu tao chuyện đó? Tại tao chưa có dịp để nói, với cả tao cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thiên An, đừng giấu tao nữa. Tao đã đọc báo thấy hết rồi. Có phải anh ấy kết hôn với mày để trả thù chuyện của bác gái? Nhã Hân còn chưa dứt câu thì Thiên An đã gắt lên. Đừng nghe mấy cái báo lá cải nói lung tung. Anh ấy đối xử rất tốt với tao, nhờ mày chăm sóc bé Huyền giúp tao với. Sau có dịp tao dẫn hai người qua nhà tao chơi. Giờ tao đang lù bù quá, có gì nói chuyện sau nha. Thiên An tắt máy ngay vì sợ Nhã Hân nhìn ra vấn đề. Sau đó cô vội vã thay luôn sim khác, quẳng điện thoại một góc rồi kéo chăn trùm kín mít. Cứ vậy bật khóc hệt như một đứa trẻ. Cô chẳng có ai để trút hết được những tâm sự mà bấy lâu nay cô luôn giấu kín. Ít ra người ta còn có gia đình. Bây giờ cô chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi, mặc sức để hết người này tới người kia chà đạp. Cô cũng không biết liệu mình có sức chịu đựng được tới khi nào. Thiên An khóc tới sưng húp cả hai mắt, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy cũng đã 8 giờ sáng. Thiên An giật bắn cả người, nhớ tới cuộc hẹn với Gia Huy hôm nay sẽ đi nhận việc, nhưng bây giờ lại trễ mất rồi. Hơn nữa mắt cô sưng như gấu trúc, nếu giờ ra ngoài thì người ngoài chắc chắn sẽ bàn tán. Cô lưỡng lự một hồi rồi nhắn tin cho Gia Huy xin nghỉ hôm nay với lý do có việc đột xuất. Cô hứa ngày mai sẽ đến đúng giờ. Chỉ vài giây sau, Gia Huy đã nhắn lại với nội dung đồng ý. Anh còn dặn cô không cần gấp gáp, cứ lo công việc cho ổn thỏa. Lúc này Thiên An mới thở phào, nhưng nghĩ tới những ngày tháng tiếp theo, nếu không có tiền sẽ chẳng thể xoay sở, nên cô tự hứa với lòng nhất định ngày mai sẽ tới công ty Gia Huy nhận việc. Cô đập mạnh vào ngực rồi trấn an bản thân. Cố lên, mình sẽ làm được. Cô ôm chiếc bụng đói meo đi xuống phòng bếp, định bụng nấu bát mì tôm ăn tạm, nhưng thấy một cô gái mặc áo hai dây đang nằm ở ghế sofa thì giật mình. Cô trợn trừng mắt vì không hiểu sao lại có kẻ gian đột nhập vào đây. Thiên An dụi mắt tới mấy lần, cô còn tưởng đêm qua quên khóa cổng. Từ trong nhà tắm tiếng Đại Vũ vọng ra, lấy giúp anh chiếc áo trên ghế với. Thiên An theo thói quen định lấy đồ cho anh ấy, nhưng cô gái kia đã nhanh hơn một nhịp. Cô ấy nhìn Thiên An từ đầu đến chân rồi thắc mắc. Cô là ô xin mà anh Vũ thuê à? Hôm qua chúng tôi hoạt động suốt đêm nên nay đói quá, cô đi nấu đồ ăn sáng luôn đi. Người này vênh váo mang áo vào trong nhà tắm, thản nhiên bước vào trong đó. Họ cứ ở trong đó cả nửa tiếng nữa mới ra, khỏi cần nghĩ cũng biết họ đang vui vẻ trong ấy. Thiên An cười nhạt, không ngờ Đại Vũ lại lăng nhăng và đốn mặt tới mức này. Anh ấy mỗi ngày lên giường với một người khác nhau, có thể nói lời đường mật với bất cứ cô gái nào. Thiên An tự trách bản thân có mắt như mù, trước kia cứ nặng nặc nói anh ấy tử tế, hết lần này tới lần khác ca ngợi Đại Vũ giống như những anh hùng thực thụ. Bỗng cô thấy đau nhói trong bụng, mọi thứ xung quanh chao đảo, quay tròn tròn. Thiên An vội ngồi thụp xuống, không ngừng day mạnh hai bên thái dương, nhưng cơn đau vẫn không dứt. Khi thấy Đại Vũ đi ngang, cô cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng tới đáng sợ. Cô diễn xuất giỏi đấy, vừa rồi còn khỏe mạnh lắm cơ mà, sao tự dưng bây giờ như trúng gió vậy? À, mà ví dụ cô có trúng gió chết ở đây thì cũng không ai dỗi hơi điều tra đâu nhỉ. Nói rồi anh ấy cười đầy đắc ý, rồi bế bổng cô gái kia vào trong phòng mình. Họ cũng thản nhiên gọi người mang đồ ăn tới rồi ăn trong đó. Chẳng biết nói những chuyện gì mà cứ cười khúc khích không ngừng. Còn Thiên An thì khó nhọc lắm mới lê lết tới ghế sofa, nằm bẹp ở trên đấy, miệng không ngừng rên hờ hờ đầy đau đớn, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới. Họ ăn ngủ chán chê, lại kéo nhau đi siêu thị mua sắm. Thiên An vẫn cứ nằm đó, cơn sốt rét bất ngờ ập đến. Bên ngoài nóng như lửa đốt, nhưng bên trong lại rét run cầm cập. Hàm răng cứ va vào nhau ken két. Điện thoại trong người bỗng reo lên inh ỏi. Cô cảm giác muốn lịm đi tới nơi, nhưng vẫn cố gắng nghe khi thấy Gia Huy gọi mình. Cô yếu ớt. Anh ơi, em mệt quá. Chiếc điện thoại bỗng trượt luôn xuống đất. Cô mất dần nhận thức, không nhận biết được gì nữa. Trong cơn mơ màng, cô vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, rồi lịm hẳn đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của truyện phát sóng trên kênh Truyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.